Thần y Trường Sinh, chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Diệt nhận thấy được thay đổi của Long Bác thì nhíu mày. Long Nô, ông đang làm gì đấy? Còn không nhanh giết tên tiểu tử kia. Tiếng nói vừa ngừng, Long Nô không có biện pháp phản ứng. Khí tức trên người vẫn đang không ngừng thay đổi. Lúc tỉnh táo còn nhiều hơn lúc hung ác. Long Diệt hơi sửng sốt. Trong mắt đều là không thể tin được. Anh ta hạ 9981 cấm chế trên người Long Bác. Những cấm chế này hoàn toàn đan xen. Long Bác đừng mơ phá giải được những cấm chế này. Những người khác muốn hủy diệt những cấm chế này cũng gần như là không thể. Cho dù Long Bác chết đi cũng không thể thoát khỏi những cấm chế này. Thanh đao kia của Mạc Phàm khiến Long Bác thoát khỏi cấm chế. Hơn nữa Long Bác giống như không có chuyện gì. Chuyện này, phải biết rằng Long Bác là lợi khí của bọn họ. Nếu được Mạc Phàm thức tỉnh, trái lại Long Bác sẽ thành đối thủ của bọn họ. Bây giờ tôi có thể giết hai người rồi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh. Nói, giết chúng tôi, cậu không cảm thấy mình có chút vấn đề sao? Long Diệt cười mỉa nói, không có Long Bác cũng không sao. Dù sao giá trị của Long Bác cũng hoàn thành rồi. Mạc Phàm đã trúng vạn niên tuyệt. Nếu Mạc Phàm lại dùng linh khí, tuổi thọ sẽ xói mòn nhanh hơn. Vạn niên tuyệt sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Chúng loại độc này cảm thấy thế nào? Long Ảnh hơi nhếch miệng, cười nói, trái lại anh ta không có cảm giác gì với cấm chế trên người Long Bác. Nhưng anh ta vô cùng tự tin với vạn niên tuyệt. Nếu Mạc Phàm có thể giải trừ vạn niên tuyệt, đã lập tức giải cho em gái rồi, sẽ không phong ấn em gái cậu ta lại. Long Ảnh, Long Ngạo Thiên có từng nói cho hai người biết, tôi có chút quan hệ với Thần Nông Tông không? Mạc Phàm thản nhiên nói, Thần Nông Tông, cậu là đệ tử của Thần Nông Tông sao? Long Ảnh nhớn mày, trái lại anh ta không nghe Long Ngạo Thiên nói chuyện này. Nhưng nếu Mạc Phàm là người của Thần Nông Tông, chỉ có vạn niên tuyệt ở trên người Mạc Phàm thì phiền phức rồi. Người của Thần Nông Tông không chỉ có độc dược, nguyên rùa, khắc tinh bệnh hoạn, nay chính bản thân bọn họ lại càng miễn dịch với mấy thứ này. Ở tu chân giới còn có câu, vĩnh viễn đừng hạ độc với đệ tử của Thần Nông Tông. Bởi vì độc này không chỉ không thể tạo thành thương tổn với đệ tử của Thần Nông Tông, trái lại còn khiến kháng độc tính của đệ tử Thần Nông Tông càng mạnh. Nếu Mạc Phàm là đệ tử của Thần Nông Tông, Mạc Phàm dám đỡ một đao của Long Bác, vậy có thể lý giải dễ dàng rồi. Vậy mà Long Ngạo Thiên không nói cho hai người, chỉ là cũng bình thường. Mạc Phàm thoải mái nói, hơn 10 ngày trước hắn mới ngưng tụ kim đan, với thực lực của Long Diệt và Long Ảnh đủ đối phó hắn rồi. Cho dù là hiện giờ hắn muốn giết hai người, cũng chỉ 50-50, nếu anh ta không nói cho hai người, vậy tôi nói cho hai người biết, tôi là đệ tử của Vô Cực đạo nhân trưởng môn của Thần Nông Tông. Mạc Phàm nói tiếp, quả đấm của hắn nắm chặt lại. Miệng vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép lại. Khí thể đen tuyền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồ đệ của Vô Cực đạo nhân sao? Mắt Long Ảnh và Long Diệt mở to, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Ở tu chân giới, gần như không ai không biết Vô Cực đạo nhân. Ông ấy không chỉ có y thuật cao minh, uy vọng cao, tu vi cũng thâm bất khả trắc. Cho dù ít khi ra tay, nhưng có không ít thiếu tông chủ đã vô cùng e sợ Vô Cực đạo nhân. Mạc Phàm thực sự là đồ đệ của người này sao? Nếu như chuyện này là thật, thân phận của Mạc Phàm không chỉ không thấp, trái lại còn cao hơn Long Ngạo Thiên một chút. Bởi vì tuy thiên phú của Long Ngạo Thiên không tệ, nhưng không phải đệ tử thân truyền của tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông. Còn nữa, hai người một người thích dùng vạn niên tuyệt như vậy, thích đùa giỡn số mệnh, một người khác thì thích dùng huyết hồn đao, thích luyện chế nô lệ. Tuy tôi không am hiểu hai thứ này, nhưng hôm nay tôi chuẩn bị chơi với hai người một lát. trong đôi mắt Mạc Phàm chớp lóe lạnh lùng, nói: "Long ảnh này sử dụng thuận thiên thuật với Tiểu Vũ và Lưu Phỉ Phỉ, còn khiến Tiểu Vũ trúng vạn niên tuyệt. Nếu như hắn không dùng phương pháp như vậy trả lại gấp bội, thì hắn tính là đàn ông sao?" Long Diệt luyện Long Bác thành dáng vẻ này, nếu hắn không khiến Long Diệt thiên sinh vạn thế hối hận vì làm chuyện này, hắn còn là y tiên bất tử sao? Nói xong hắn thu hồi hồng liên, trong lòng bàn tay xuất hiện chữ mệnh màu đỏ bằng triện cổ. Quang kiếm toàn thân đều là phù triện màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm chặt vạn niên tuyệt màu đen tuyền trong tay. Vạn niên tuyệt biến thành một viên tiểu cầu màu đen. Hắn để tiểu cầu màu đen lên chuôi kiếm bạch ngọc phù lục. Trên thân kiếm lập tức có một số phù lục bay ra, bao hắc cầu vào bên trong. Một lát sau, trên thân kiếm bạch ngọc phù lục xuất hiện một vùng quang hoa màu đen. Nhìn thấy kiếm bạch ngọc phù lục trong tay Mạc Phàm, vẻ mặt Long Ảnh như bị sét đánh. Đây là mệnh kiếm phù. Quỷ ảnh nhất tộc có tổng cộng 9 mạch, cũng có tổng cộng 9 thanh mệnh kiếm. Mệnh kiếm ảnh của anh ta là một thanh, phù triện mà Mạc Phàm tạo ra cũng là một thanh. Thanh kiếm này là thanh kỳ lạ nhất trong 9 mệnh kiếm. Chỉ cần nắm giữ được phương pháp ngưng tụ thì có thể cầm thanh kiếm này. Hơn nữa tới trước được trước. Nói cách khác, một khi có người ngưng tụ, người phía sau cho dù nắm giữ phù triện ngưng tụ cũng không thể ngưng tụ thành công. Trừ chuyện đó ra, thanh mệnh kiếm này cũng là thanh kiếm phù hợp với những vật khác nhất. Ví dụ như vừa rồi Mạc Phàm trúng vạn thiên tuyệt, chỉ cần bị mệnh kiếm phù đâm trúng sẽ như trúng mệnh số và độc cùng lúc. Theo anh ta biết, ngoại trừ mệnh kiếm ảnh trong tay anh ta, 8 mệnh kiếm khác đã không còn tồn tại, sao có thể xuất hiện trong tay Mạc Phàm? Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không trả lời. Thanh mệnh kiếm này là thanh mệnh kiếm duy nhất hắn thấy ở kiếp trước. Bởi vì hắn không phải là người của quỷ ảnh nhất tộc, sau khi hắn đạt được vẫn chưa từng sử dụng. Nếu gặp người của quỷ ảnh nhất tộc, vậy thì dùng thanh kiếm này chơi với anh ta một lát. Trong tay kia của hắn, huyết hồn đao lấy trên người Ngao Xương xuất hiện. Đao mang huyết sắc lóe lên trên lưỡi đao kia. Hai người cùng lên cả đi. Mạc Phàm thản nhiên nói: "Tiểu tử, tôi vốn chuẩn bị ở đây tiêu hao cậu một năm. Hiện giờ tôi đổi ý rồi. Tôi muốn mệnh kiếm phù trong tay cậu. Ngoài ra không phải hai chúng tôi đối phó cậu, mà là 100 người đối phó cậu." Long Ảnh nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tham lam. Mệnh kiếm của quỷ ảnh nhất tộc, mỗi cái đều có năng lực đoạt thiên mệnh. Tuy mệnh kiếm phù không do nhất mạch anh ta nắm giữ, nhưng anh ta lấy còn tốt hơn để người ngoài sử dụng. Nói xong anh ta không nói thêm gì với Mạc Phàm nữa. Cơ thể nhoáng lên một cái, một đám bóng dáng giống anh ta như đúc không ngừng đi từ sau anh ta ra. Những bóng dáng này có tổng cộng 99 cái. Trong tay từng người đều cầm mệnh kiếm ảnh. Mỗi khí tức đều tương đồng với bản tôn của anh ta, nhưng mang theo biểu cảm khác nhau nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Có khinh bỉ, hy vọng, lãnh khốc, khinh thường. Những bóng dáng này vừa xuất hiện, ngọc tỷ trên bầu trời nhấp nháy vài lần, càng ngày càng sáng hơn. Cố gắng trấn phong Hồ Vong Tình. Dưới lực trấn phong, rõ ràng cả Hồ Vong Tình chỉ là một vũng hồ nước, lập tức như hợp kim rắn chắc, đạn pháo cũng khó mà lay động được. "Tiểu tử, nếu cậu đồng ý tự mình giao mệnh kiếm phù cho tôi có thể chỉ giết mình cậu, tha cho người nhà cậu." 99 Long Ảnh cùng nói, giọng nói chồng lên nhau khiến da đầu người ta run lên. Cách chương